Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, hồn chủng biến hóa, con, Tần Tinh nắm đấm rơi vào tạo hóa chuông trên, trung thân chấn động phía dưới, truyền đến nặng nề tiếng chuông, nghe được đây đạo tiếng chuông, lập tức liền có không ít minh tu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì tiếng chuông càng là vang vọng, đã nói lên gõ chuông chi nhân minh hồn càng mạnh. Tần Tinh tuy rằng cũng gõ chuông, nhưng mà tiếng chuông này quá mức nặng nề, ồm ồm, không có chút nào hùng hậu vang vọng cảm giác. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh thoải mái lên lầu quá trình mà dâng lên mong đợi, bị bỏ đi chút ít. Bởi vì tiếng chuông này qua quyết bình thường, lúc này Tần Tinh lại là căn bản chẳng quan tâm những minh tu này cảm thụ. Hắn trong hai mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì tiếng chuông vang lên đồng thời, có đến một luồng lực lượng khổng lồ từ trung thân tràn vào Tần Tinh nắm đấm, lại dọc theo hắn nắm đấm tràn vào đến trong cơ thể hắn. Thậm chí, cổ lực lượng này, tại trong cơ thể Tần Tinh, như vào chỗ không người một bản, vậy mà trực tiếp tràn hướng hắn tinh hồn. Ông ong, cổ lực lượng này mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh tinh hồn bên trên, nhất thời sẽ để cho Tần Tinh như bị sét đánh một dạng. Thân thể run rẩy dữ dội, dưới chân càng là không đứng được, một đường lảo đảo liên tục rút lui. Mãi đến thối lui ra xa hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Ha ha ha, Trương Hải Bân trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm. Bởi vì Tần Tinh lúc này biểu hiện thật sự là quá kém, quá kém monster. Phải biết, toàn bộ minh tu, trừ có hay không vang lên ra, cho dù vừa vặn gõ một cái, tại trung thân tản mát ra lực phản chấn hạ, cũng không có Tần Tinh chật vật như vậy, gõ một cái liền bị rung ra xa hơn 10 mét, kia gõ ba cái, chẳng phải là muốn đem Tần Tinh thân thể cho tươi sống chấn vỡ. Ta liền nói ngươi nhất định là dùng phương pháp gì, triệt tiêu hồn lâu áp lực, nhưng mà tạo hóa này dưới chuông, bất luận người nào cũng không làm giả được, rất nhiều minh tu trên mặt. Mặc dù phần lớn đều là mang theo nồng đậm vẻ thất vọng, nhưng lại cũng có một chút là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói thí dụ như nam tử tóc trắng, nói thí dụ như Điền Chi Ngang, nói thí dụ như cô Tâm. Tần Tinh vừa mới leo hồn lâu, như dẫm trên đất bằng, không cần tốn nhiều sức, nhưng là bây giờ gõ tạo hóa chuông biểu hiện hoàn toàn chính là khác biệt trời vực. Chênh lệch này thật sự là đã quá lớn rồi, lớn đến rồi bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng trình độ. Tần Tinh chính là không nói không động, liền đứng cách tạo hóa chuông hơn 10 mét ra, giống như biến thành pho tượng một dạng, vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua tựa hồ hắn là bị thương cực kỳ nặng thế, tại chỗ điều tức. Nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh lúc này chính là lâm vào cực kỳ chấn động mạnh kinh sợ trong đó. Lúc trước, bất kể là rất nhiều minh tu nghị luận, hay là hắn người gõ chuông thì đối với kia lực phản chấn cảm thụ, cũng sớm đã để cho Tần Tinh biết rõ, tạo hóa này chuông vang lên sau đó phản chấn ra lực lượng. Đối với tinh hồn, đồng dạng có đến ảnh hưởng. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, người khác gõ chuông thì sản sinh lực phản chấn, cùng đích thân gõ chuông sản xuất sinh lực phản chấn, thậm chí có lớn như vậy khác biệt. Nếu mà người khác gõ chuông ảnh hưởng đến mình lực phản chấn chỉ có một lời, như vậy mình gõ chuông lực phản chấn, ít nhất đạt tới 10, nếu vừa vặn chỉ là như thế, thì cũng thôi đi. Lấy Tần Tinh kia trăm ngàn lần luôn hồi sinh mệnh từng trải, trong thiên hạ có thể làm hắn khiếp sợ đến không cách nào nhúc nhích sự tình. Không có mấy món, nhưng khi cổ lực lượng này xông vào trong cơ thể Tần Tinh, xông vào Tần Tinh tinh hồn sau đó, rốt cuộc lại xông vào hồn tinh gieo xuống khỏa kia hồn chủng bên trong. Hơn nữa, lực lượng xông vào hồn chủng kia nguyên bản từ đầu đến cuối chỉ có to bằng đậu tương hồn chủng, đột nhiên tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Mà tại đây trong ánh sáng, hồn chủng thể tích bắt đầu chậm rãi bành trướng, từng đạo giống như sợi tơ màu trắng đường cong cũng từ trong đó lan ra mà ra, tựa như cùng ban đầu hồn chủng vừa mới gieo xuống một khắc này một dạng. Những đường nét này vậy mà chẳng chịt hướng về Tần Tinh tinh hồn lan ra mà đi. Trong nháy mắt, Tần Tinh tinh hồn bên trên liền nhiều hơn một ít đường cong. Nếu mà không nhìn kỹ, sợ rằng sẽ cho là hắn bộ phận tinh hồn một lần nữa vỡ vụn mở ra, biến thành toái phiến, bị hồn chủng dính dấp. Đây mới thực sự là để cho Tần Tinh khiếp sợ nguyên nhân. Tuy rằng Tần Tinh căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà hắn trong lòng có một loại liền chính hắn cũng không biết cảm giác mãnh liệt. Lần này màu trắng đường cong đối với mình tinh hồn không những vô hại, ngược lại hữu ích. Chỉ tiếc những đường nét này cũng không có bao phủ đến Tần Tinh toàn bộ tinh hồn, vừa vặn chỉ là bao phủ lớn chừng bàn tay khu vực. Bởi vì kia lực phản chấn đã biến mất, mà hồn chủng cũng lại bắt đầu thu nhỏ. Đứng ngẩn ngơ đã lâu, Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía ban đầu thu hồn thuyền cực lực muốn đi tới phương hướng. Trong mắt có đến hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hồn tinh, ngươi tại trong cơ thể ta gieo xuống rốt cuộc là cái gì? Đối với mình trong cơ thể hồn chủng, kỳ thực Tần Tinh sớm đã có hoài nghi. Hắn đối với hồn chủng cùng minh ấn cũng có nghiên cứu quá sâu, thậm chí có thể vì hắn loại người hạ hồn chủng. Nhưng mà hắn trong cơ thể mình hồn chủng tác dụng quả thực quá lớn, lớn đến rồi có thể nói nghịch thiên bước. Hồn chủng tàng vật không tính vào đâu, hồn chủng ngăn trở minh ấn cũng không tính vào đâu, nhưng mà hồn chủng lại có thể đem phá toái thành vô số toái phiến tinh hồn lại lần nữa đóng dính lại. Nói ra đều tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Hoài nghi thì hoài nghi, Tần Tinh từ đầu đến cuối cho rằng là bởi vì chính mình đối với hồn chủng lý giải còn chưa đủ nhiều. Dù sao đó là thuộc về hồn tộc đồ vật, mà hồn chủng lại là trong thiên địa một vị duy nhất hồn tộc tộc nhân, đồng thời cũng là hồn tộc thiếu chủ gieo xuống, cổ quái chút cũng là bình thường. Vậy mà hôm nay, hồn chủng tại tạo hóa chuông lực phản chấn hạ, rốt cuộc lại phát sinh loại này quỷ dị biến hóa. Cái này khiến Tần Tinh không thể không đem mình hoài nghi. Lại lần nữa lật ra, khỏa hồn chủng này đã vượt ra khỏi Tần Tinh đối với hồn chủng nhận thức. Thiên Tần, ngươi chẳng lẽ còn không có nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu mà ngươi muội gõ một cái liền cần nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, vậy ta có thể không chờ được ngươi. Đang lúc này, Trương Hải Bân kia tràn đầy nồng đậm châm biếm thanh âm cách xa truyền đến, đem Tần Tinh từ trong trầm tư kinh tỉnh lại. Tần Tinh căn bản không để ý tới Trương Hải Bân, mà là ngưng mắt nhìn tinh hồn bên trong hồn chủng nói: ngươi muốn đây lực phản chấn sao? Ta thỏa mãn ngươi. Tần Tinh thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới tạo hóa chuông phía trước, giơ tay lên vừa muốn đập xuống, nhưng lại dừng ở bầu trời, ngược lại nhìn về phía Trương Hải Bân nói: ta gõ lại hai cái, ánh mắt ngươi liền thuộc về ta. Nguyên bản vốn đã lòng tin tràn đầy Trương Hải Bân Nghe được Tần Tinh những lời này, trong lòng không tên lại lần nữa giật mình. Một luồng không rõ dự cảm tự nhiên mà sinh. Nhưng mà hắn lại cười lạnh một tiếng nói. Có thể, con, keng, hướng theo Trương Hải Bân tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tần Tinh ra tay như điện, nắm đấm đã liên tục hai cái, đập ầm ầm tại tạo hóa chuông trên. Lần này, tiếng chuông vang vọng trầm bổng, chẳng những truyền khắp cả tòa hồn thành, chấn động được toàn bộ Minh Tu, đều là một hồi tâm thần khuấy động, đứng ngồi không yên. Hơn nữa ngay cả mấy vạn tinh dặm ra hồn ngục, tựa hồ đều nghe được tiếng chuông, kia không có giới hạn tinh vân, đều phát ra rung động rất nhỏ. Lần này, Tần Tinh liều lĩnh bị người nhìn thấu thân phận nguy hiểm, dùng tới tinh hồn chi lực. Hơn nữa, Tần Tinh lần này gõ xong sau đó, tuy rằng lực phản chấn vẫn tồn tại, nhưng mà thân hình hắn chính là bất động như núi, cho dù liền nhẹ nhàng nhất lắc lư cũng không có. Tựa hồ kinh khủng kia lực phản chấn đối với hắn căn vốn không có ảnh hưởng chút nào một dạng. Đừng nói những người khác toàn bộ đều ngẩn ra, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Hắn đều làm xong bị lần nữa đánh bay ra ngoài chuẩn bị. Bởi vì kia lực phản chấn cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là nhằm vào hồn. Nhưng mà lần này, kia lực phản chấn tuy rằng đồng dạng tràn vào trong cơ thể Tần Tinh, nhưng mà tại đụng chạm lấy tinh hồn một khắc này, ngay lập tức sẽ bị tinh hồn bên trên những cái kia màu trắng đường cong cho phân cởi ra. Hơn nữa cũng để cho hồn chủng lần nữa trở nên lớn, từ trong bắn ra đường cong, cũng là càng nhiều bao phủ hướng Tần Tinh tinh hồn. Tần Tinh bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hải Bân, bàn tay mở ra, đưa đến trước mặt hắn nói, bản thân ngươi đào, vẫn là ta đến thay ngươi đào. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.